Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1173, Đông Quan Thương Minh. Vô Cửu, lần theo bãi biển, nhìn lấy sóng lớn, khoan thai dạo bước, mặc cho gió biển cuốn lên trường sam. Hắn hãy còn hai tay chắp sau lưng mà lay động hướng phía trước. Vạn Thánh Tử, thì là lạc hậu mấy bước. Y nguyên trầm mặc ít nói, như cái trung thành tuyệt đối lão bộc, vách núi vách đá một bên, các nhà đệ tử còn tại vội vàng đào bới động phủ. Xa xa trên mặt biển, không ngừng có bóng người bay tới bay lui, lớn như vậy vịnh biển, chính là một cái tiên đạo cao thủ tụ tập địa phương. Mà tản ra thần thức nhìn lại, có thể thấy được hòn đảo nhỏ kia có khác động thiên. Mà Vô Cửu còn từ ngưng thần trông về phía xa. Đột nhiên có người ngăn cản đường đi. Hai vị, sao dám tự tiện rời đi? Đúng là Tề Hoàn, vẻ mặt bất thiện. Phi, Vô Cửu tối xì một thanh, nhưng vẫn là chắp tay. Tề huynh a, tuyệt đối không nên nói mò. Ta hai người cũng không rời đi. Đơn giản tại chỗ gần đi một chút. Mà hắn đang nghĩ ngợi như thế nào thoát khỏi. Ai ngờ đối phương đột nhiên lộ ra khuôn mặt tươi cười, đã như vậy. Kết bạn đồng hành a. Chỉ gặp Tề Hoàn đưa tay một chỉ, thẳng hướng phía trước, lại ra vẻ thân thiện vậy quay đầu cười một tiếng. Nói tiếp đi nói, công tôn, thế nhưng là nghĩ muốn tiến về Đông Hải đảo. Ha ha, nghe nói trên đảo phong cảnh rất đẹp, đúng lúc gặp nó lúc, cũng coi là cơ duyên gây nên. Ngại gì du ngoạn một hai đâu. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, đành phải sau đó mà đi. Mà truyền âm âm thanh tại phía sau hắn đúng lúc vang lên, người này muốn làm cái gì? Lại nhiều lần hại ngươi không được, thế là thay cái gương mặt, mà lại cẩn thận một chút a. Lão Vạn, ngược lại là cái xứng chức quản sự. Công tôn, mời a. Tề huynh mời. Tề Hoàn đi lại phiêu giật, thần thái thoải mái, mà Vô Cửu thì là có chút câu nệ. Theo âm thanh qua loa, công tôn, người ta cũng coi là không đánh không được giao. Bây giờ rời đi rồi Nam Dương giới, nên vứt bỏ hiềm khích lúc trước mà lẫn nhau chiếu cố. Đúng không? Đây này, nghe nói ngươi đã từng vì Nhất gia chi chủ, du lịch thiên hạ, kiến thức rộng rãi. Chắc hẳn đối với bồng lai giới vậy rõ như lòng bàn tay a. Không dám nhận đây. Há, ngươi công tôn gia tộc ở vào phương nào bảo địa? Thâm sơn cùng cốc, không đề cập tới cũng được. Ha ha, lão đệ ngược lại là khiêm tốn người. Mọi người đều biết, bồng lai giới gia tộc đông đảo, cao thủ như mây, người ta lần này đến đây, cũng không mất vì một lần lịch luyện. Đặc biệt là Phác Hái Tử, Thanh Điền hai lớn cao nhân, so với Dượng, cũng chính là Phong Tiền Bối, cũng không thua bao nhiêu. Ân, Tề Hoàn giống như là biến thành rồi một người khác, cùng Vô Cửu chuyện trò vui vẻ, mà Vô Cửu đồng dạng là thái độ khác thường, lộ ra có chút chú ý cẩn thận. Về phần Vạn Thánh Tử, thì là yên lặng sau đó. Thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Tề Hoàn bóng lưng, hai mắt bên trong lộ ra một tia không dễ dàng phát giác sát ý. Giây lát, Đông Hải đảo gần ngay trước mắt, khoảng cách bờ bên ngàn trượng xa trên mặt biển, tọa lạc lấy một tòa chiếm đất 7-8 dặm đảo nhỏ. Ở trên đảo cây cối tươi tốt, phòng xá thấp thoáng, tới gần bờ biển một bên, có xây bến đò vậy tồn tại. Nhưng cũng không có lớn nhỏ đội thuyền, ngược lại là có trận pháp cấm chế bao phủ. Tề Hoàn thoáng dò xét, gặp có tu sĩ bay về phía đảo nhỏ. Hắn mỉm cười, đưa tay vung lên, Vô Cửu cùng Vạn Thánh Tử đi theo hắn cách đất bay lên. Lướt qua mặt biển mà đi, không cần một lát, ba người rơi trước bến đò đá trên sườn núi, một đạo thềm đá thuận lấy thế núi. Kéo dài mà lên, mà trái phải lại đứng đấy mấy cái tráng kiện hán tử. Có lẽ là Đông Hải đảo thủ vệ đệ tử, Tề Hoàn đi đầu hướng phía trước, bị người ngăn lại đường đi. Hắn lấy ra một khối ngọc bội giao cho đối phương xem xét. Chợt tức đạt được cho đi. Bất quá hắn cũng không vội vã rời đi, mà là mang theo trêu cợt nụ cười ngay tại chỗ chờ đợi. Đã thấy người nào đó vậy cầm ra một khối ngọc bội. Cản đường Đông Hải đảo đệ tử lập tức tránh ra đường đi. Mà hắn quản sự đệ tử lộ ra lệnh bài, lập tức lọt vào xua đuổi. Đó là nhà ta quản sự, Vô Cứu vội vàng phân trần, mà Đông Hải đảo đệ tử căn bản không rảnh để ý. Vạn Thánh Tử ngược lại là dứt khoát quả quyết, hoặc lười nhác nhiều chuyện, quay người chạy lấy lai lịch bay đi. Cùng lúc đồng thời, lời nói tiếng vang lên, nghe nói này Đông Hải đảo không dung ngoại giới tu sĩ tới gần nửa bước, chỉ vì vây quét tặc nhân mà lưỡng giới liên thủ, cho nên cho phép các nhà gia chủ hoặc người chủ sự lên đảo du ngoạn, mà công tôn vậy mà nắm giữ vệ gia tín vật, có thể so với nửa cái gia chủ đâu. Ha ha, Tề Hoàn đứng tại trên thềm đá, mang theo tự cho mình siêu phàm nụ cười, lập tức lại ra vẻ không chuyện vậy khoát tay áo. Gia hiệu nói, công tôn lão đệ, mời. Vô Cữu lật lấy hai mắt, mười bậc mà lên, cái này Tề Hoàn, tướng mạo không tầm thường, tu vi cũng không tục, lại quá mức khôn khéo, mà lại ưa thích tự cho là đúng. Chỉ mong hắn đừng chọc gấp rồi bản tiên sinh, nếu không muốn ra nhân mạng. Hơn trăm trượng thềm đá đầu cuối, liên tiếp một đầu bằng phẳng đá xanh đường phố. Hai bên đường phố, quái thạch mọc lên như rừng, cây cối lượn quanh, thỉnh thoảng ban công đình tả, nước chảy róc rách, sắc màu rực rỡ, còn có tươi mát linh khí theo gió dập dờn, khiến người tựa như đưa thân vào một cái to lớn vườn hoa bên trong mà đẹp không sao tả xiết. Đông Hải đảo, thật sự là danh bất hư truyền. Tề Hoàn liên thanh tán thưởng, nhanh chân hướng phía trước. Vô Cứu cũng là trái phải nhìn quanh, chỉ cảm thấy hoa mắt. Hắn sở dĩ đạp vào Đông Hải đảo cũng không phải là đi dạo, bởi vì theo hắn chỗ biết, Phong Hành Tử cùng Hải Nguyên Tử cùng với Bồng Lai giới cao nhân đều ở tại ở trên đảo. Nếu muốn xem xét Bồng Lai giới hư thực, liền không thể bỏ qua bất kỳ lần nào cơ hội, mà trên đảo nhỏ cảnh sắc vẫn là để hắn nhìn mà than thở. Như thế sơn thủy tương liên, mà lại người cảnh hợp nhất chỗ tại, xưng là tiên cảnh, không một chút nào quá đáng. Ha ha, nơi đây đan phường cũng khá nổi danh, chỗ mua bán linh đan rượu dược chắc hẳn đều là chưa bao giờ nghe bảo vật, mà lại thỏa thích mua sắm một phen. Tề Hoàn tiếng cười thân thiết, đưa tay ra hiệu. Vô Cứu theo âm thanh nhìn lại, không bao xa chỗ có tòa tinh mỹ lầu nhỏ, môn biển trên có khắc Đông Hải đan phường bốn chữ lớn. Cho dù cách lấy cao cao bậc thang cùng cửa lớn cấm chế, cũng có thể ngửi được mùi thuốc nồng nặc. Vô Cứu rất muốn bước vào cửa hàng, thừa cơ mở mang tầm mắt, nhưng lại lung lay đầu, xem thường nói, bản nhân xông xáo bên ngoài nhiều năm, xưa nay không thiếu đan dược. Ha ha, Tề Hoàn cũng không cưỡng cầu, lại là đưa tay một chỉ, Đông Hải khí phường, cũng là không kém đâu. Vô Cứu từ chối cho ý kiến, lần theo đường phố tiếp tục tản bộ, mà khi hắn đến khí phường, lại lần nữa hơn môn mà qua. Đảo nhỏ chỉ có 7-8 dặm, thần thức quét qua thu hết trong mắt, nhưng lại cấm chế trùng điệp, làm người ta không dám tùy ý thăm dò. Mà trên đảo cư dân vậy đều không ngoại lệ chỉ là tu sĩ, trong đó địa tiên cao thủ chiếm đa số, cũng không thiếu phi tiên cao nhân, nhân tiên cùng trúc cơ đạo nhân, nhiều vì cửa hàng trưởng quỹ cùng tiểu nhị. Mà trên đảo cửa hàng có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ rồi khí phường, đan phường bên ngoài chính là mấy nhà khách sạn. Về phần kia giấu tại núi rừng bên trong trạch viện, thì làm cấm chế bao phủ mà hư thực không rõ. Công tôn, ngươi như bỏ qua nhà này mùi hương cổ xưa trai. chính là uổng công rồi một chuyến Đông Hải đảo. Sau một lát, đường phố quay lại, vài tòa cao lầu hiện ra trước mắt, từ môn biển nhìn lại, phân biệt là Đông Hải khách sạn, mùi hương cổ xưa trai, bồng lai ở cùng Đông Hải quán rượu, các nhà trước cửa, người đến người đi, rất là náo nhiệt, hiển nhiên đến rồi Đông Hải đảo phồn hoa chỗ tại. Liền theo Tề huynh chỗ nói, Vô Cữu cuối cùng là đáp ứng Tề Hoàn mời. Hắn biết rõ đối phương không có ý tốt, mà bất cứ việc gì hăng quá hóa dở, mà lại tùy cơ ứng biến, nhiều hơn đề phòng chính là, huống chi nhàn nhạt mùi rượu bay tới, vậy khiến người khó mà cự tuyệt. Ha ha, đi theo ta, Tề Hoàn đi qua Đông Hải khách sạn, nhấc chân đạp vào bậc thang, liền tại hắn đến mùi hương cổ xưa trai trước cửa. Hai bên trong cửa thạch thú đột nhiên phun ra một chùm quang mang. Cùng đó trong nháy mắt, hắn phi tiên tầng 8 uy thế hiển lộ hoàn toàn. Hắn quay người đứng vững, nụ cười cứng đờ, công tôn. Ngươi, một vị nào đó tiên sinh, cũng không sau đó mà tới, mà là thẳng hướng phía trước, vượt qua mùi hương cổ xưa trai cùng bồng lai ở, thẳng đến Đông Hải quán rượu mà đi. Quán rượu chiêu đãi bát phương khách, cũng không cấm chế phòng ngự, chỉ gặp hắn có chút hưng phấn, lớn tiếng hét lên, trưởng quỹ, mà lại đến trăm đàn rượu ngon, đóng gói mang đi, Đông Hải quán rượu giấu rượu không ít, giá tiền cũng không thấp, một vò Đông Hải nhưỡng, giá trị 50 khối linh thạch, mà Vô Cữu đã không quan tâm linh thạch, lấy ra một cái giới tử ném ở trên quầy. Tiện tay nắm lên một vò rượu, liền đứng tại quán rượu trước cửa uống bắt đầu. Vừa thấy quán rượu cột cửa trên, tuyên khắc lấy hai hàng chữ viết: Đông Quan Thương Minh có bồng lai, một kiếm phi tiên hóa mở rõ ràng. Hắn không lo được nhấm nháp mùi rượu, một mực thừa dịp tránh choáng gom rồi hai câu. Đạp khắp chân trời không chỗ tìm, ai là gió tây người trong mộng. Trưởng quỹ là vị nhân tiên tu vi hán tử, nắm lên giới tử thêm chút xem xét, chợt tức mặt lộ vẻ nụ cười, thuận thế đổi rồi một cái giới tử đập vào trên quầy. Cũng nịnh nọt vậy nhắc nhở nói, tiền bối, này trăm đàn rượu ngon, tiền bối, mà tiến đến mua rượu tuổi trẻ tiền bối, hẳn là một cái hào tửu chi nhân, lúc này lại quên rồi rượu ngon. Mà là trừng trừng nhìn chằm chằm trên đường phố một đám tu sĩ. Trưởng quỹ cũng không để ý, thừa cơ kêu gọi mới tới khách nhân, vốn phường ủ lâu năm. Nổi tiếng Đông Hải a, vị này tiền bối phải chăng vậy mua trăm đàn, giữ lại nhà mình nhấm nháp cùng tặng người hai thích hợp. Hướng đi quầy hàng khách nhân, chính là Tề Hoàn, hắn không để ý đến trưởng quỹ. Mà là hướng về phía người nào đó khoát tay áo, trên dưới tường tận xem xét nói, công tôn, cớ gì bộ dáng như vậy, Vô Cữu vẫn như cũ là mang theo bình rượu, kinh ngạc cứng tại nguyên nơi, lúc này trên đường phố đi qua một đám tu sĩ, có lẽ là vừa mới đến bồng lai gia tộc đệ tử, có nam có nữ, trẻ có già có tới hơn 20 người. Mà trong đó một vị nữ tử, 16-17 tuổi bộ dáng, thân mang quần lụa mỏng, tơ xanh tóc dài xóa vai, khuôn mặt nhỏ tinh xảo như ngọc, nhất là nàng linh động mặt mày, quay hàm bên lúm đồng tiền, không một không lộ ra thanh lý tuyệt tục phong nhã, mà tướng mạo của nàng ngược lại cũng thôi, địa tiên tầng 8 tu vi vậy tạm thời không đề cập tới. Mấu chốt là sự xuất hiện của nàng, đột nhiên như thế gọi người không có chút nào phòng bị, Vô Cữu dường như lọt vào sét đánh đồng dạng, hé mở miệng mồm, chợt thấy nữ tử kia hướng về phía bên này quang tới thoáng nhìn. Cũng cười một tiếng, hắn rốt cục xác nhận không sai, trong lòng lại là một hồi cú sốc, không chịu được tràn ra khóe miệng. Liền muốn hoàn trả một cái rất là nụ cười sán lạn mặt. Ai ngờ có người đi đến trước mặt, vừa lúc ngăn trở rồi hắn ánh mắt. hắn lập tức gấp rồi, vung vò rượu liền nện. Tề Hoàn phát giác người nào đó cử chỉ dị thường, liền giống như là chó săn tìm được rồi con mồi, liên tục không ngừng đi tới, liền muốn xem xét mánh khóe, lại không nghĩ đối phương đột nhiên bộc lộ bộ mặt hung ác, cũng xuất thủ đánh lén. Hắn cuống quýt lách mình nhanh lùi lại, cũng hét lớn một tiếng: "Công tôn, người quả nhiên dò dỉ ra sơ hở." Bất quá đảo mắt công phu, trên đường đám kia tu sĩ đã toàn bộ đi vào Bồng Lai ở khách sạn. Mà cái này bên tiếng gào, vẫn là rước lấy càng nhiều tu sĩ chú ý. Vô Cứu mang theo bình rượu nện người, rất là hung mãnh, mà đi thế chưa hết. Hắn đột nhiên chuyển động thân thể, thuận thế vung tay áo cuốn lên trên quầy giới tử, sau đó nhẹ nhàng ném ra vỏ rượu trong tay. Chợt tức thái độ khác thường mà làm càn cười to: "Tề huynh, ta mời ngươi uống rượu mà thôi. Ha ha, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?